Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, diệt hai cái Kage cấp cường giả cùng chơi tựa như. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sasori hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, Deidara, động thủ, Deidara ha ha cười to, sớm nên như thế, xem ta bóp lựu đạn nội hóa. Xem ra các ngươi vẫn không rõ cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Cô Mây lắc đầu, trong cơ thể chakra ầm vang lưu truyền, trong chốc lát khí thế bộc phát, khí thế đáng sợ quét sạch tại chỗ, có vô biên uy thế mãnh liệt ép mà đến, khiến cho trong hai người tâm vì sợ mà tâm rung động, giống đại khủng bố nổi lên trong lòng. Uy áp duy nhất thuộc về Gyarados, uy áp truyền đến cô Mây trên người thời điểm biến càng phát ra kinh khủng, ép tới hai cái Kage cấp cường giả đều kém chút không thở nổi. Thừa dịp này thời cơ, cô Mây đưa tay, bá, ông, một cái xoay tròn bay nước Shuriken ngưng tụ, xuất hiện ở cô Mây đỉnh đầu, không ấn nhẫn thuật. Thấy cảnh này, hai người lại là hít sâu một hơi, vội vàng động thủ, đánh ra mạnh nhất nhẫn thuật, vô dụng. Cô Mây sắc mặt đạm mạc, vô hỉ vô bi, một tay khẽ nhúc nhích, Shuriken bá một tiếng ném ra, xẹt qua một đầu thật dài nước chi đuôi. Một chiêu này, cắt đứt bọn hắn mạnh nhất nhẫn thuật, cũng cắt đứt thân thể của bọn hắn. Làm sao có thể, Deidara cúi đầu nhìn xem mình bị chia làm hai mảnh thân thể một mặt không thể tin được, sau đó ý thức tối đen, lâm vào vô biên trong bóng tối. Miểu sát, một cái Kage cấp cường giả trực tiếp bị dây. Đây chính là cô Mây lúc này thực lực. Gia súc thực lực, người rất mạnh. Sasori ngã trên mặt đất, miệng hợp lại nói. Hắn là khôi lỗi, chỉ cần hạch tâm không hỏng, hắn sẽ không phải chết. Đó là động lực nguyên. Nhưng mà, cô Mây biết, cho nên hắn căn bản không cùng Sasori nói nhảm. Nhấc chân liền đem nó tạp tư một tiếng dẫm nát. Quá yếu, có lẽ, chỉ có Madara hoặc là Senju Hashirama mới có thể trở thành ta đối thủ của mình đi. Liền ngay cả Nagato, ha ha, cô Mây ngẩng đầu, thổn thức một tiếng, yếu, thật quá yếu, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Nghĩ lại, cũng là a, dù sao cũng là mình sáu cái chủ lực Pokemon, thực lực của bọn hắn thế nhưng là quán quân. Có mơ hồ đã muốn đạp vào cái kia huyền diệu khó lường đại sư. Cùng trong truyền thuyết Pokemon tướng bể Mỹ, đang ngẫm nghĩ những cái kia truyền thuyết bên trong Pokemon. Có một cái kia là kém, rời sông lấp biển, cải thiên hoán địa, xuyên qua thời không như bình thường. Thực lực như vậy tổng hợp ở trên người hắn, cứ việc có dung hội quán thông, nhưng cũng tuyệt đối không là một hai cái Kage cấp cường giả có thể đối phó. Như vậy, liền để ta xem một chút ta yêu bên trong a. Nhắm mắt, thần niệm quét ngang, cơ hồ đem chọn cái Uzunokun bao trùm ở. Truyền thừa từ siêu cấp Gardevoir tinh thần lực đơn giản mạnh đáng sợ. Quanh mình gió thổi cỏ lay đều nắm giữ tại cô Mây trong tay. Ân, có. Bỗng nhiên, cô Mây con mắt mở ra, cảm ứng được một cỗ như có như không sinh mệnh lực. Trên đó có vĩ thú khí tức. Hư không vặn vẹo, cô Mây phá vỡ hư không, giáng lâm đến trong một cái sơn động. Chậc chậc, đáng thương Gaara, nhìn xem bị phong ấn Gaara, cô Mây chậc chậc một tiếng, quơ lấy hắn liền biến mất tại nơi đây. Phong hỏa thôn, cô Mây hiện tại chỗ ở, cô Mây thân ảnh phá vỡ hư không giáng lâm. Như vậy, liền để cho ta tới nghiên cứu một chút cái gọi là vĩ thú a. Tiện tay vung lên liền phá vỡ phong ấn, tinh thần nhất chuyển liền chui vào Gaara trong thân thể. Oanh, cút ra ngoài cho ta. Phá vỡ phong ấn trong nháy mắt, nhất vĩ bạo tẩu, Gaara toàn thân bộc phát ra đáng sợ chakra ba động. Ba động hóa thành sóng xung kích bay thẳng cô Mây tinh thần thể. Mangekyo Sharingan, nhất chừng mắt, Mangekyo xoay tròn liền bổ ra nhất vĩ khí thế. Đi tới nhất vĩ trước mặt. Nhất vĩ hoảng sợ nhìn trước mắt người. Cái kia tà ác con mắt đến chết hắn cũng sẽ không quên. liền ngay cả cửu vĩ đều có thể bị nó khống chế lại. Huống chi là hắn, mặc dù ngoài miệng dáng chống đỡ lấy, nhưng là bọn hắn những này vĩ thú đều biết, tại ngay trong bọn họ, cửu vĩ là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Nhưng mà, liền là như thế, hắn cũng bị Uchiha Madara khống chế. Vì đó mà chiến, đừng nhúc nhích, ngoan, để cho ta nghiên cứu một chút a. Cô Mây cùng huấn chó đồng dạng, nhu hòa nói, lại làm cho nhất vĩ càng thêm hoảng sợ. Ngô, theo nghiên cứu, cô Mây nghi hoặc càng nặng. Vĩ thú, nghe nói là thập vĩ tách rời hóa thành 9 cái vĩ thú. Lại có nói là oán niệm khối hình học, chúng thuyết phân vân, cái gì cũng nói, nhưng là trong đó có một hai điểm vẫn là đúng. Cái kia chính là oán niệm cùng chakra cơ hồ vô cùng vô tận. Nhất vĩ đều là như thế. Cái kia cửu vĩ đâu? Cái kia quái Naruto hậu kỳ đạt được cửu vĩ tán thành liền cường đại như vậy. Có như thế một cái vô hạn năng lượng chuyển vận khí không cường đại đều có quỷ. Đặc biệt là cuối cùng Senin hình thức thêm cửu vĩ hình thức. Chậc chậc, đó mới gọi đáng sợ đâu. Rời khỏi gara phong ấn, cô Mây như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ đến xử lý như thế nào gara. Thả đi nhất vị đó là không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Tại Madara cùng Senju Hashirama niên đại, Senju Hashirama ngây ngốc đem vĩ thú chia hết. Đây coi như là về sau vì cái gì nhiều như vậy đại chiến trực tiếp duyên cớ. Thử nghĩ một hồi, nếu như Konoha Kurei độc chiếm cửu vĩ, cái kia nó thôn của hắn còn biết nhấc lên vĩnh viễn chiến đấu sao? Ngươi làm lời nói Konoha liền làm đem vĩ thú cho phái đi ra. Thậm chí đều có thể trực tiếp quét ngang đại lục, thành lập được một cái vô thượng đế quốc. Đáng tiếc, ở phương diện này Senju Hashirama có chút não tàn. Vẫn là Uchiha Madara ý nghĩ càng thêm gần sát hiện thực. Tại đại thế trước mặt, làm người tốt là không được. Như vậy, liền để Gaara gia nhập phong hỏa thôn A. Ánh mắt lóe lên, cô Mây cười nhạt một tiếng. Hắn thậm chí nghĩ đến tương lai 9 đại vĩ thú Jinchuriki cùng một chỗ mài rũa đem. Rất có ý tứ không phải sao? Cái gì? Rất khó. Không có việc gì. Hắn có thể trực tiếp quét ngang qua. Thống nhất phiến đại lục này. Đến lúc đó cái này không phải là không được. Mà là tất nhiên. Trong bệnh viện, Yabuza không lời nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Gaara. Trong lòng còn suy tư cô Mây lời nói. Quá điên cuồng, tại sao có thể có điên cuồng như vậy người a? Yabuza tiên sinh, cái này không gọi điên cuồng, cái này gọi tuyệt đối tự tin. Minasuki Haku hồi tưởng lại cái kia trên khe núi sự tình còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ. Dáng, dù là đẹp a cùng tự mình trải qua, nhưng từ dấu vết để lại liền có thể nhìn ra lúc này bệ hạ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đó đã không phải là bọn hắn có thể địch nổi. Thậm chí nhìn theo bóng lưng đều rất khó. Chỉ có thể nhìn hắn từng bước một bước về phía phương xa. Có lẽ lại một cái giới ninja chi thần muốn ra đời a. Yabuza cùng Minasuki Haku liếc nhau, đều có loại này hiểu ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.